Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 2, đáng yêu đến phát ngất, thật muốn xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do cô chọn kết hôn với Hách Dịch Thường thực ra cũng có nguyên nhân. Tô Vãn đã ngủ say suốt thời gian dài. Khi tỉnh lại, đầu cô chứa đầy ký ức từ thời cổ địa cầu nên nhất thời chưa thể điều chỉnh múi giờ thêm vào đó. Cơ thể cô vừa hồi phục, vẫn còn khá yếu. Trong 2 năm qua, cô hầu như chỉ ở nhà họ Tô, không bước chân ra khỏi nhà, chỉ thỉnh thoảng lên mạng. Sau khi tỉnh lại, số lượng nam giới không có quan hệ huyết thống mà cô tiếp xúc gần như đếm trên đầu ngón tay. Huống hồ, từ nhỏ cô và Hách Dịch Thường đã được 2 gia đình định sẵn hôn ước. Gia cảnh tương xứng, có thể coi là thanh mai trúc mã, năm nay họ còn cùng đậu vào Học viện Quân sự Đại học Đế quốc, chuyên ngành y khoa. Kết hôn là chuyện tự nhiên. Liên bang đế quốc có một quy định bắt buộc, phụ nữ bình thường phải có hôn phối hợp pháp khi tròn 20 tuổi. Nếu không có, vào đúng ngày sinh nhật tuổi 20, khi qua không giờ, hệ thống chính sẽ phân phối ngẫu nhiên cho một người chồng như một món quà sinh nhật, sự không chắc chắn của việc phân phối ngẫu nhiên quá lớn. Ai mà biết được mình sẽ bị phân cho người chồng như thế nào chứ? Đối với Tô Vãn, thà lấy Hách Dịch Thường người mà cô đã biết rõ, còn hơn. Nhưng ai mà ngờ được vào thời khắc quan trọng này, Tô Mạn lại dùng thủ đoạn quyến rũ Hách Dịch Thường, khiến anh không thể đến kết hôn với cô. Tô Vãn thở dài, đã biết từ trước Tô Mạn nhòm ngó Hách Dịch Thường, mà Hách Dịch Thường cũng có tình cảm với Tô Mạn, thì hai người đó cứ nói thẳng ra. Cô đâu phải là nhất định phải có Hách Dịch Thường, nhưng giờ đây chỉ còn vài giờ nữa là đến 12 giờ đêm, cô phải đi đâu tìm một người đàn ông ưng ý để kết hôn đây? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ hệ thống chính phân phối ngẫu nhiên? Tô Vãn không cam tâm, kéo váy bước đi qua hành lang dài, đột nhiên có thứ gì đó mềm mại lướt qua tầm mắt cô. Cô đang đi giày cao gót 10cm, bước lui mấy bước. Rồi Tô Vãn nhìn thấy một đôi mắt to ướt át, chàng trai trẻ vô cùng đẹp, ngũ quan sắc nét, làn da trắng mịn đến mức gần như không thấy lỗ chân lông. Mái tóc màu xám bạc hơi rối, đôi tai lông xù cùng màu hơi run rẩy. Trái tim Tô Vãn cũng theo đó mà rung lên, đáng yêu đến phát ngất, thật muốn xoa, cô đột nhiên cảm thấy mờ u bàn chân ngơ ngứa, nhìn xuống thấy một cái đuôi to xù màu xám bạc, lông mềm mại, đang cẩn thận lướt qua mờ u bàn chân cô. Tô Vãn hỏi, cậu là ai, một người hóa thú đẹp như thế này, nếu đã từng gặp qua, chắc chắn cô không thể quên, nhưng mấy năm qua cô bị bỏ lỡ 5 năm, tỉnh dậy gần như ở ẩn suốt 2 năm. Cô không quen biết nhiều nam giới không có quan hệ huyết thống. Chàng trai trẻ mím môi nói, em tên là A Tước, còn là tên gọi thân mật. Mặc dù chàng trai trẻ này có mọi điểm phù hợp với sở thích của cô, nhưng điều cô cấp bách nhất là phải tìm một người đàn ông làm chú rể. Giải quyết xong vấn đề trước mắt rồi mới tính sau. Tô Vãn kéo váy định đi, nhưng bị cái đuôi to mềm mại quấn lấy bắp chân. Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khóe mắt chàng trai đỏ lên, hỏi. Chị định đi đâu? Vì đối phương quá đẹp, quá đáng yêu, nên Tô Vãn đặc biệt kiên nhẫn. Cô nói, chị đang vội, cần tìm một người đàn ông để kết hôn, lát nữa quay lại tìm em có được không? Không, không được, chàng trai cắn môi, vô cùng tủi thân, đôi mắt đen thẳm phủ lên một lớp hơi nước, nhưng cái đuôi to xù lại rất kiên quyết quấn lấy cổ chân Tô Vãn. Chị đừng đi có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn ôm lấy ngực, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Ai mà nỡ đi chứ? Cô bất đắc dĩ, nửa đùa nửa thật nói. Ngoan nào, chị thật sự đang vội, phải tìm một chú rể để kết hôn. Nếu em trên 20 tuổi thì tốt rồi, vậy là có thể giúp chị chuyện này. Đôi mắt nai ướt đẫm của A Tước bỗng nhiên mở to. Cách chương.